Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 2 chương 124, kẻ quan sát sau lưng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng cười lanh lảnh như xuyên thấu sự yên tĩnh nơi đất rừng trông khu rừng này có sự tồn tại thứ ba Boklando và thần sứ đại địa không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào trên cây đã có một cô bé nhỏ con ngồi trên cây, khoảng 14, 15 tuổi, mái tóc đuôi ngựa hơi xoăn màu vàng kim. Cô bé dùng tay nâng khuôn tròn tròn bầu bĩnh, hứng thú từ trên cao nhìn xuống. Trong mắt thiếu nữ đầy sự vui vẻ, hoặc không bằng mà nói, trong con ngươi xanh biếc như nước hồ chứa đầy sự tò mò. Nàng mặc trang phục bằng da truyền thống của đa số nhà mạo hiểm, đung đưa đôi giày da của mình. Tiên sinh Berlando cần hỗ trợ không? Thiếu nữ nâng khuôn mặt cười tủm tỉm hỏi. Cô là ai? Berlando sửng sốt, cô bé này gây cho hắn cảm giác thoáng quen thuộc. Hắn nheo mắt, Arus, cô bé đáp, Arus, thần sứ đại địa gầm nhẹ một tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người. Hiển nhiên nó không hài lòng với sự quấy rầy của vị khách không mời mà tới này, chẳng qua trên người đối phương ẩn chứa hơi thở nguy hiểm khiến nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. 140.000 mảng vuông trong đôi mắt kép của nó phản chiếu sự tồn tại của cô bé, đồng thời cơ thể hơi trầm xuống, bày tư thế cảnh giác. Động tác này dẫn tới sự chú ý của Berlando, thật đáng ghét ngắt lời người ta. Cô bé con hừ khẽ một tiếng, sau đó nhảy thẳng xuống. Trong tay cô bé đột ngột xuất hiện một thanh kiếm lớn. Không một câu nói thừa, hai nay nắm kiếm đã bổ xuống. X-Men hét một tiếng nhảy về phía sau, đôi chi chiếc hóa đá giao nhau nghênh đỡ. Thế nhưng, giáp, một tiếng giòn vang, lưỡi kiếm bổ tới khoảng cách 1 mét, tầng hộ thuẫn nham thạch chợt xuất hiện rồi tan rã ra như thủy tinh vỡ. Kiếm tiếp tục đi xuống dưới, tầng đá bám trên chi chiếc vỡ tan, dòng máu màu đồng xanh phun ra giữa khe nứt. Thế kiếm vẫn chưa hết, lưỡi kiếm dọc theo vết cắt gọt theo chi chiếc của X-Men đánh trúng ngực nó. Ầm ầm, thanh kiếm lớn đã quét bay X-Men ra xa. Vào lúc đó, Berlando ngây ra như phỗng. Từ lúc công kích bắt đầu, một loạt động tác hoàn thành như điện chớp mà lúc này cô bé con mới rơi xuống mặt đất. Giống như chỉ trong khoảnh khắc X-Men vừa rồi còn hung thần ác sát đã bị đánh bẹp như một con chó chết. Đợi chút, đó thật là thần sứ đại địa sao? Thế nào lại có cảm giác còn không bằng sói xám đẳng cấp thấp nhất bên ngoài bu chê? Cô là, nửa câu sau còn chưa kịp nói xong, Berlando đã há hốc mồm nhìn cô bé con thuận tay ném cây kiếm lớn về hướng thần sứ đại địa văng đi như ném một cây tăm xỉa răng. Sau một tiếng nổ huỳnh, rừng rậm lại trở về yên tĩnh. Thật là mèo con không nghe lời, phải dạy dỗ một phen mới biết an phận. Cô bé vỗ vỗ tay mới quay đầu lại, vì thấp hơn Berlando nhiều, cô bé không thể không ngẩng cao gương mặt nhỏ nhắn nhìn. Người cao cao, kia, anh muốn hỏi gì sao tiên sinh Berlando? Hàng mi nhọn màu vàng kim của cô bé nhíu nhíu, hoạt bát hỏi. Chuyện đó, không sao, tôi có việc đi trước. Berlando chẳng phải thằng ngốc, tuy rằng giống như là hắn bị cướp quái, nhưng đầu tiên là với năng lực của hắn căn bản không có biện pháp xử lý thần sứ đại địa X-Men, nếu mà đảo trình tự lại có khi được. Tiếp theo, cô bé con này vừa thấy đã biết là phần tử bạo lực. Berlando biết trong trò chơi có rất nhiều NPC biến thái. Tuy rằng trên người họ phần lớn có nhiệm vụ ẩn tuyệt thế, nhưng không chọc vào vẫn tốt hơn. Dù sao trong trò chơi còn có cơ hội hồi sinh, còn nơi này không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn lập tức cáo từ tránh gặp phải phiền toái lớn bằng trời. Đáng tiếc phiền toái này xem ra là tìm tới tận cửa. Đợi một chút, cô bé thấy Berlando thật muốn đi, duỗi tay phải bắt lấy góc áo hắn. Không ngờ soạc một tiếng, tiểu cô nương kinh ngạc nhìn mẩu dã trên tay mình, thè lưỡi. Xin lỗi, hình như dùng sức quá độ, Berlando bất đắc dĩ, đành phải quăng nửa mẩu giáp da còn lại xuống đất. Hắn thở dài một hơi, quay đầu lại hỏi, tôi có nhận thức cô không tiểu thư Arus? Đương nhiên, ngay cả món quà quý trọng như vậy của người ta anh cũng đã nhận. Đợi đã, tôi không nghe rõ, món quà gì? Arus chỉ ba lô hắn, cô nói, cô bé gật gật đầu, sắc mặt Berlando thoáng cái trầm xuống, quả táo vàng tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ chui vào ba lô của hắn. Hắn đã sớm hoài nghi, chẳng qua là thiếu đối tượng hoài nghi mà thôi. Hắn thậm chí từng nghi tới người bác chưa từng gặp của Roman, nhất là sau khi gặp học giả Turaman, nghi ngờ của hắn ngày càng tăng. Chẳng qua hắn chẳng hề nghĩ tới, vậy mà lại là một cô bé con, hắn nhìn cô bé hoạt bát như búp bê này, làm thế nào cũng có phần khó tin. Anh có biết đó là cái gì không? Quả táo yêu tinh, ngạc nhiên chưa? Quả nhiên, nói vậy, lúc trước cô cũng ở đó. Ai ra ra tiên sinh Berlando, anh nghi ngờ như vậy thật làm người ta đau lòng. Đương nhiên tôi biết chỗ kia thung lũng thánh giả, loài người các anh gọi nơi đó là di tích vương giả, đúng không? loài người các anh, Orlando bắt được những lời này. Cơ bản là hắn đã tin lời cô bé này. Lúc ở thung lũng thánh giả, thậm chí bản thân hắn cũng không biết trong ba lô mình chứa một thứ như vậy, cho nên lời nói của Arus ít nhất đáng tin đến 9 phần 10. Như vậy, vì sao cho tôi thứ này? Orlando suy nghĩ, mở ba lô lấy quả táo vàng rực rỡ kia ra, dùng bàn tay đỡ quả táo, hỏi về mối nghi ngờ trước giờ. Quả táo vàng không phải món đồ phổ thông. Trong truyền thuyết dân gian, quả táo vàng chính là trái cây kết trên cây hoàng kim, được nước trong dòng sông vận mệnh hun đúc, cho nên nó cũng ẩn chứa lực lượng vận mệnh có thể thay đổi một đời người. Tôi không quen cô thì phải, tiểu thư Arus, cô bé nhỏ con cười rộ lên, đôi mắt nàng cong thành vầng trăng khuyết, cười hì hì nói. Đương nhiên là có lý do, xem như đưa cho anh một món quà cảm ơn. Quà cảm ơn, Arus gật gật đầu, đầu Orlando đầy vệt đen, sao tôi cảm giác là phiền toái lớn bằng trời. Chính là vì vậy mới muốn cảm ơn anh nha tiên sinh Orlando. Cho nên lần này tới cứu tôi cũng là để cảm ơn sao? Orlando đang suy nghĩ về cái phiền toái lớn bằng trời, nhưng dường như mình không có làm gì thương thiên hại lý cả. Hắn nghĩ nửa ngày cũng không rõ, có điều Arus dường như không lừa hắn. Hoặc nói không cần thiết dùng một quả táo vàng tới đùa hắn. Một quả táo vàng làm quà cảm ơn, phiền toái này bao lớn. Nhất thời, chàng trai cảm thấy bầu trời u ám. Vậy thì lại không phải. Arus lắc đầu, mái tóc đuôi ngựa màu vàng kim vung vẩy. Orlando nhìn nàng, là có một vấn đề cũng muốn hỏi anh, nhưng nhất thời còn chưa nghĩ ra là hỏi hay không hỏi. Bởi vì nếu hỏi có thể đạt được niềm vui khi nhận đáp án, nếu không hỏi lại có được niềm vui suy đoán, thật đáng ghét, thật mâu thuẫn. Có điều nếu con mèo nhỏ hư đốn kia giết chết anh, chẳng phải tôi liền mất đi một niềm vui sao? Cô bé nhỏ con thầm thì, không làm, cho nên, không, tôi đã đổi ý, vừa rồi tôi đã nghĩ xong, tôi quyết định hỏi anh vấn đề này. Tiên sư Eggman, chú mày chết thật oan uổng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Orlando không nhịn được phải kêu oan cho thần sứ đại địa. Lời này nghe sao giống như là, hôm nay tâm tình của ta tốt, cho nên ta muốn gây chuyện với ngươi, ngữ này sao giống như cái tộc rồng không thèm giảng đạo lý trên đại lục oan. Cái lũ không được bất cứ nơi nào hoan nghênh, có điều hắn vẫn nhịn không được hỏi. Nói vậy, theo như lời cô nói, chẳng phải cô sẽ tổn thất niềm vui suy đoán sao? Không phải tôi nói rồi sao, tôi đổi ý, được rồi, cô muốn hỏi cái gì? Arus chỉ quả táo trên tay hắn, có liên quan tới nó. Orlando sửng sốt, tiên sinh Orlando hẳn là biết giá trị của nó. Quả táo yêu tinh, tiên sinh Orlando không muốn ăn luôn nó sao? Orlando lắc đầu, hắn hiểu rõ quyết định của mình, có điều thái độ của thiếu nữ đã khiến hắn hoài nghi. Hắn nghi hoặc nhìn quả táo trên tay mình một cái. Đây không phải hàng giả chứ? Hay là có bí ẩn khác? Xưa nay Orlando không tin trên trời sẽ có lúc rơi bánh thịt xuống. Anh lo lắng tôi lừa anh sao? Yên tâm, lần này tôi không hạ độc, chỉ bỏ thêm vài thứ thú vị vào đó thôi. Cô bé con đáp, Orlando đổ mồ hôi lạnh toàn thân, thầm nhắc bản thân cảnh giác. Thứ gì thú vị? Hắn hỏi như vậy, nhưng dường như Arus không đồng ý trả lời. Hắn trông thấy nàng một mình tách bụi cây chạy tới chỗ thi thể thần sứ đại địa kéo nó ra. Chỉ một tay tóm lấy chi sau của nó, lôi sình sịch như lôi một bịch rác. Nàng mân mê trên thi thể nó một chốc lát, ném ra một cây trường cung, nói thầm. Quái lạ, sao sói mòn ma lực lợi hại như vậy? Địch cái đồ tay thối, đừng có đụng vào thi thể. Orlando nghe thấy lời nàng lập tức điên cuồng gào thét trong lòng. Sói mòn ma lực là một thiết lập trong trò chơi trước kia. Khi kẻ sở hữu vật phẩm phép thuật chết đi, ma lực của vật phẩm phép thuật sẽ sói mòn theo tinh thần tiêu vong, trang bị phép thuật cũng có khả năng bị hư tổn. Bởi vậy, khi ta giết chết một con quái vật có khả năng ta không thể nhận được trang bị trên người nó. Cụ thể có thể nhận được bao nhiêu thì toàn dựa vào vận may. Hoặc mượn thuật ngữ trong trò chơi, toàn xem trình độ tay thối. Trước kia Orlando chính là vua thối tay trong đoàn, đương nhiên còn có người còn thối hơn cả hắn, đó chính là đàn chỉ. Cái thối của bản thân Orlando còn ở trong phạm vi hệ thống, mà hắn cho rằng đàn chị kia của hắn đã vượt qua cả hệ thống vòng ánh sáng. Rất nhiều lần nàng mạnh mẽ mở thi thể, kết quả là tất cả vật phẩm có lực đều sói mòn hết sạch. Thế nhưng chuyện nát nhất là Orlando ít ra còn tự biết cái thối của mình, mà vị đàn chị của hắn lại đặt sở thích vào sự nghiệp mở thi thể. Giống như mục tiêu suốt đời của nàng chính là chiến thắng vận mệnh tay thối vậy. Thế nhưng tục ngữ nói rất đúng, vận mệnh là không thể chiến thắng. Bởi vậy, sự khiêu chiến của nàng cuối cùng đều thất bại trong xấu hổ. Mà hôm nay Orlando lại một lần nữa thấy một cái tay thối xứng đáng cùng trình độ với đối phương sinh ra. Đường Đường một con boss cấp 55 trong kịch bản hoàn mỹ, thi thể boss gần như đạt trạng thái đánh giá hoàn mỹ cấp 30, vật phẩm đầu tiên mà nàng mò được là một cây cung. Trong danh sách vật phẩm rơi ra từ thần sứ đại địa X-Men thực tế cũng chỉ có đúng một cây cung. Trường cung nham thạch cấp đồng thao, đừng thế chứ, đó là lực lượng núi sông đấy. Berlando muốn khóc ra máu, cách chương.